Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Dã Tâm Gia Nữ Hài. Mộ thanh niên mang thai chuyện, bởi vì giải thích đứng lên phiền toái, bọn họ quyết định tạm thời giấu giếm xuống dưới. Một tháng sau lại công khai, mộ thanh niên ngày tự hồ lại khôi phục năm tháng tĩnh hảo trạng thái. Chính là, nàng còn không có chân chính an tâm, trong nhà đến một vị khách không mời mà đến, Lãnh Bình là cùng Giang Hàn nhất lên. Còn mang đến Lãnh Nhược Thủy một phong thơ. Tín thượng nói, hắn có chuyện quan trọng muốn làm. Nhường Giang Hàn hoặc là mộ thanh niên vợ chồng chiếu cố Lãnh Bình một đoạn thời gian. Giang Hàn khẳng định không thể nhận nhiệm vụ này. Vừa tới hắn thân thể không cho phép. Thứ hai, hắn vốn cùng Lãnh Nhược Thủy. Lãnh Bình không có cùng xuất hiện. Hắn chính là lưng Thẩm Tiêu Nhiên nồi. Cho nên, hắn lập tức đem Lãnh Bình lĩnh đến mộ thanh niên trước mặt. Lúc này là giữa trưa. Thẩm Tiêu Nhiên ở bộ đội. Mộ thanh niên không nghĩ nhận Lãnh Bình, cũng không tốt cự tuyệt, chạy nhanh cấp Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại. Thẩm Tiêu Nhiên nhường nàng lưu lại Lãnh Bình, cũng nhiều tìm những người này bảo hộ nàng. Về phần cái khác, chờ hắn trở về Tế Đà Mân Y vừa mới 20 tuổi Lãnh Bình dáng người tiêm nhược. Từ xa nhìn lại mảnh mai ôn nhu, mà khi ngươi đến gần nhìn đến nàng thâm thúy kiệt ngạo ánh mắt. Ngươi chỉ biết nàng là một cái vô pháp vô thiên dã tâm gia. Cũng là, nếu không có tâm đại. Làm sao có thể khiếm xuống đất hạ sòng bạc nhiều như vậy vay nặng lãi? Nếu có thể, mộ thanh niên thật sự không nghĩ để ý nàng. Nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên nói qua hắn chịu qua Lãnh Nhược Thủy ân huệ. Đành phải đem nàng an bày ở thượng tuyển phố 57 hào. Hơn nữa thỉnh bảo mẫu cho nàng nấu cơm ăn, nàng cũng không tưởng chính mình nhà mẹ đẻ nhân cùng. Lãnh Bình có cái gì cùng xuất hiện? Không chỉ có như thế. Chờ Thẩm Bác Niên cùng Thẩm Kình Phong trở về. Nàng còn muốn công đạo bọn họ gần nhất một đoạn thời gian không cần đi lại trụ. Không cần cùng Lãnh Bình giao tiếp. Phó Cẩn Mai đúng là tại như vậy một cái quãng thời gian cùng Tiền Vân Đoá ở bệnh viện ngẫu ngộ. Tiền Vân Đoá là vừa làm sanh non giải phẫu. Phó Cẩn Mai là cảm mạo. Hai người hảo xảo bất xảo truyền nước biển thời điểm vào cùng phòng bệnh. Vốn là hòa bình tán hòa hai người. Trong lòng đều xem thường đối phương. Nhưng cũng không tưởng xé rách mặt. Trò chuyện. Thế nhưng trò chuyện với nhau thật vui. Không từ mà biệt, đối phương ít nhất là có thể tố khổ nhân không phải sao. Trò chuyện, Phó Cẩn Mai nghe ra Tiền Vân Đoá vẫn như cũ đối Thẩm Tiêu Nhiên có không hiểu tình cảm. Tâm niệm vừa động, nói, đám mây, ngươi nghe nói khoảng thời gian trước, mộ thanh niên cùng Giang Hàn chuyện sao? Nghe nói, thế nào, sẽ không là thật đi? Đương nhiên là thật, ta cùng ngươi nói, nếu Thẩm Tiêu Nhiên chỉ chút khi trở về, bọn họ nói không chừng liền kết hôn. Lại nói tiếp ta thật sự là thay Thẩm Tiêu Nhiên không đáng giá. Gần 5 triệu tài sản tất cả đều lưu cho mộ thanh niên. Nàng thế nhưng 3 năm hiếu cũng không thủ liền cùng người khác đàm hôn luận gả. Thật sự là quá bạc tình quả nghĩa Tiền Vân Đoá. Hiện tại căn bản không có người hội giữ đạo hiếu 3 năm được không? Đương nhiên, nàng mới có thể ngốc đến thay mộ thanh niên cãi lại. Hơn nữa, nàng lực chú ý bị gần 5 triệu tài sản một câu này túm ở. Nàng đang muốn mở miệng chứng thực. Phó Cẩn Mai che miệng lại thấp giọng nói, ai nha, đám mây, chuyện này ngươi 100.000 không cần làm những người khác nói. Bằng không người trong nhà muốn oán từ ta, nga, hảo, ta cam đoan ai cũng không nói. Bất quá, mợ, ngươi xác định Tiêu Nhiên ca thực sự nhiều như vậy tiền sao? Không có tính sai sao? 5 triệu, 500.000 đã khó lường được không? Đương nhiên là thật, ta tự mình đi công thương ngành xem xét qua. Ngươi nếu không tin, có thể chính mình đi thăm dò xem. Bất quá Thẩm Tiêu Nhiên tài sản hiện tại đều chuyển tới mộ thanh niên danh nghĩa. Không biết về sau hội phủ quay lại đến toàn bộ ở mộ thanh niên danh nghĩa. Đúng vậy, Tiêu Nhiên mất tích mãn 1 năm thời điểm. Tử vong chứng minh càng xuống dưới. Hắn tài sản liền nhường mộ thanh niên kế thừa Tiền Vân Đoá trong lòng nói không nên lời buồn. Bực, mộ thanh niên cũng thật gặp may mắn, đúng vậy. Cũng không phải không nên khờ phúc khí. Rõ ràng nàng chính là cái chấn nhỏ cùng nha đầu. Không thể tưởng được hiện tại thành toàn đế đô. Không. Cả nước đều xếp được với hào kẻ có tiền, có phúc nhân, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.